Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Chương 338 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 1. Chương 338 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 1 chậm rãi mở miệng, phu nhân. Cần phải đi, Nam Nhiễm lúc này mới từ vị trí thượng đứng lên, đi qua đi giữ chặt Dạ Minh Châu. Tân Hy hoặc ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Người ở đâu bổn vương đều nên biết, hắn ngữ khí nhàn nhạt. Mang theo một mặt ý cười, phải không? Ân, hai người thân hình tương giao. Từng bước một, hướng vương phủ phương hướng đi, bóng dáng càng kéo càng dài, tích tích tích. Thượng một vị mặt thế giới kết thúc, tiếp theo cái vị diện đang ở mở ra chung, leng keng. Hệ thống chữa trị chung, đường Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình vô pháp hành động, một cúi đầu. Ân, chính mình là cái thứ gì? Chát bùn đất, xuyên thấu qua lầy lội mặt đất một ít chút bọt nước. Chiếu ứng ra nàng bộ dáng, một đóa kiều nộn tiểu phấn hoa. Bảy đóa phấn nộn nộn cánh hoa, nhìn qua mảnh mai vô cùng, chính cùng với gió nhẹ thổi tới. Ở nào đó góc gió xỉnh lay động, thống tử thanh âm vang lên leng keng. Ký chủ, ngài xuyên thành một đóa hoa, vừa dứt lời, liền nghe được một người lộc cộc tiếng bước chân truyền đến, đây là một mảnh rừng sương mù trải rộng, tầm nhìn phi thường thấp nhưng là Nam Nhiễm lại có thể rõ ràng nhìn đến hơn 10 mét có hơn chính hướng tới nàng bên này đi tới người bộ dáng, là cái nữ tử, ăn mặc tu tiên ngoại môn. Đệ tử áo xanh, nàng kia đi vào nơi này cũng không giống như sợ hãi. Trong tay nhéo một cây sáo trúc, đôi tay ôm ngược, qua lại đánh giá nhìn, cho đến ở khoảng cách Nam Nhiễm còn có 2-3 mễ thời điểm mơ siêu bỗng nhiên. Nhìn đến này nữ tử bước chân dừng lại, nữ tử mặt mày mang theo một mặt không kiên nhẫn, không phải nói liền ở chỗ này sao? Như thế nào đã không có? Ngươi không phải được xưng mạnh nhất hệ thống. Thật con mẹ nó vô dụng, nữ tử nói xong chưa từ bỏ ý định lại khắp nơi quét một vòng, muốn nói này nữ. Tử diện mạo, lá liễu cong mi, làn da tinh tế như ngưng chi, cánh môi đỏ thắm tựa anh đào, đôi mắt ba quang lưu chuyển, xem một cái, liền cảm thấy thực câu nhân, không chỉ như vậy, chẳng sợ này nữ tử trên người ăn mặc bình thường nhất quần áo. Như cũ che lấp không được trước đột sau kiều hảo dáng người, này nữ tử tại chỗ dạo qua một vòng, bỗng nhiên cười, lộ ra một cái rất có thâm ý ánh mắt, nàng bỗng nhiên thủ đoạn vừa truyền. Một tôn đen nhánh lạnh như băng cực đại đồ vật liền trống rỗng xuất hiện ở trước mắt, Nam Nhiễm nhìn. Cái kia pháo ống, chính nghe thống tử nãi thanh nãi khí một câu ký chủ. Đó là tiên tiến nhất K880. 60 hào mễ pháo cối vừa dứt lời, phanh. Mặt đất xuất hiện kịch liệt chấn động, một quả đạn pháo liền như vậy phóng ra đi ra ngoài, oanh. Ở một ngọn núi đầu trực tiếp nổ tung, nữ tử tư thái rất là kiêu ngạo. Nàng dựa vào pháo cối thượng, thanh âm chậm rãi mở miệng, yêu vương đại nhân. Ta tưởng ngươi cũng không muốn nhìn đến ngươi con dân tất cả đều chết ở tay của ta đi. Ta yêu cầu yêu vương đại nhân trợ giúp, chỉ cần yêu vương đại nhân giúp ta giải một người trong cơ. Thể độc ta liền không hề làm khó chúng ta yêu tộc người, người nọ liền nhốt ở ngọn núi này trong sơn. Độc nói xong, nữ tử thu hồi pháo cối. Đôi tay ôm ngực ánh mắt khinh miệt đảo qua chung quanh ta đây liền cấp yêu vương đại nhân. Một tháng thời gian, một tháng lúc sau. Ta nếu là phát hiện người nọ độc tính chưa dài, kia liền đừng trách ta san bằng ngươi này tòa thánh sơn, nữ tử nói xong. Quay đầu liền tư thái cao ngạo rời đi, phảng phất đối với nàng tới nói. Vô luận là sát yêu vương, vẫn là diệt ngọn núi này, đều là khinh phiêu phiêu lại đơn giản bất quá sự tình, bất thình lình vừa ra. Làm Nam Nhiễm trầm mặc nửa ngày lúc sau, đó là ai? Khó được nàng chủ động quan tâm khởi trừ bỏ Dạ Minh Châu ở ngoài người, thống tử lập tức mở miệng. Hàm Linh Phi, từ mặt thế xuyên qua mà đến. Tấu chương xong, hết chương.